Chiếc gối và nệm thì vô cùng êm mông. Cái quan trọng là trên bàn làm việc của anh có một chậu hoa liu li nhỏ. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài sân vườn thì có đến tận một biển liu li xanh. Quá ư đã mắt người nhìn, cách Trương.